Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, tiểu hài tử buồn bực. Nghe đến đó, Ikkyo sắc mặt phủ lên mỉm cười, rốt cục hiểu rõ Mewtwo vì sao lại ở chỗ này. Bất quá, điểm ấy không trọng yếu. Trọng yếu là đã tìm hiểu được Mewtwo tại mê mang cái gì. Mewtwo vẻn vẹn là bởi vì cái gì đều không có mà mê mang. Bất an, hoảng sợ, thậm chí đối với Mewtwo có một loại hâm mộ cảm giác. Chỉ bất quá, bởi vì tư tưởng không thành thục, mới đưa đến làm ra loại chuyện này. Lời nói như vậy, Mewtwo so với lúc trước Mewtwo cần phải tốt tẩy não a. Nếu như nói Mewtwo là triết học ra vấn đề mà làm phức tạp, cái kia Mewtwo vẻn vẹn cái tiểu hài tử tại buồn bực mà thôi. Mewtwo tâm trí so với Mewtwo tới nói quá trẻ con, có lẽ cùng lúc trước dạy bảo Mewtwo ế tu, lại hoặc là sớm thức tỉnh có quan hệ a. Bất quá, hiện tại vấn đề cuối cùng có thể giải quyết a. Vậy ta liền cho ngươi, cho ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, cho ngươi sống tiếp lý do, cho tên ngươi, cho ngươi hết thảy, chỉ thuộc về ngươi hết thảy. Nói xong, Ikkyo liền đối hướng Mewtwo duỗi ra một cái tay, còn đối Lily yên lặng gật đầu, ra hiệu an tâm. Mewtwo thần sắc ở giữa lần nữa hiện ra giấy rùa. Do dự, thống hồ, Mewtwo cũng thừa này một lần nữa đứng lên. Nhìn xem Ikkyo, nhìn xem Mewtwo, gật đầu nói, Ikkyo, là hắn cho ta hết thảy, chỉ thuộc về ta hết thảy, cho nên, tin tưởng hắn, tin tưởng chúng ta, ngươi sẽ có chỉ thuộc về ngươi hết thảy. Nếu như, cái này đều không thể để ngươi an tâm, chỉ có giết chết ta mới có thể để cho ngươi an tâm lời nói. Cứ tới a, lần này. Để Mewtwo cái kia giãy giụa, do dự thần sắc càng thêm nồng đậm, Ikkyo ngược lại là rèn sắt khi còn nóng giống như mỉm cười nói, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Ngươi sống tiếp lý do, từ ta cho ngươi, trở thành ta lực lượng, cùng chúng ta làm đồng bạn, cùng đi nghênh đón tương lai thống khổ, sung sướng, sáng tạo cái kia chỉ thuộc về ngươi ký ức, tên của ngươi. Từ nay về sau gọi Mewtwo, không, có lẽ phải gọi Mew. Thần tình kia ở giữa do dự càng nồng đậm. A, vì cái gì a? Mew che đầu gào thét lớn. Oanh, nhưng vào lúc này, Mew vị trí chỗ ở truyền đến một trận khí bạo. Nó thân ảnh bay thẳng áo lỗ An Chi Sâm phương vị mà đi. Fuka, Ikkyo trừng to mắt nhìn xem bay xa Mew. Vội vàng quát, Lily, ngăn lại nó, nhanh, Ikkyo đương nhiên gấp a. Nếu như là cái khác, phương vị còn tốt, hết lần này tới lần khác là áo lỗ An Chi Sâm. Vạn nhất tỉnh lại tên kia chẳng phải chơi xong mà, cố nhiên tự mình có thể kéo đi ra chiến lực cơ bản đều tại. Thế nhưng, đối mặt một cái rất có thể là hô cái kia giai đoạn một Everto. Đây không phải là tìm phân. Mega Latios gật gật đầu liền phóng lên tận trời, hướng phía Mew đuổi theo. Mewtwo cũng đi theo lơ lửng lên, xem ra cũng muốn đuổi theo. Ikkyo lần nữa gấp giọng hô, Mewtwo. Mewtwo mặc dù ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, thần sắc ở giữa cũng xuất hiện mấy phần do dự. Ai? Ikkyo khe khẽ thở dài lên đường. Mang ta cùng đi chứ. Ikkyo biết, lúc này vẫn là không cần ngăn cản Mewtwo tốt, ít nhất phải để Mewtwo ở bên cạnh nhìn xem, mới có thể để cho Mewtwo an tâm a. Ân, Mewtwo gật gật đầu, liền đến Ikkyo bên người, dùng Confusion nâng lên Ikkyo về sau, liền hướng phía áo lỗ An Chi Sâm đuổi theo. Ikkyo cũng nhờ vào đó thấy rõ phía trước hai đường dần dần kéo xa thân ảnh. Không có cách, Mewtwo đúng là phương diện tốc độ so Lily cùng Mew chậm một chút. Chung quy là thực lực chênh lệch a. huống hồ còn mang theo Ikkyo, có thể nhanh liền quỷ. Mega Latias tại truy đuổi trên đường, liên tiếp đánh ra từng khỏa màu trắng tiểu cầu. Tại Mew bên người không ngừng bạo tạc, ngăn cản lấy Mew phi hành, mà Mew đối mặt những cái kia Mizbo giống như không nhìn thấy bình thường. Không chỉ có ở bên người bạo tạc ảnh hưởng tới tốc độ phi hành, thậm chí có trực tiếp trúng đích Mew, nhưng mà Mew như cũ ôm đầu không ngừng mà phi hành. Ikkyo xem chừng, Mew đầu óc vẫn là rất hỗn loạn, cho tới nên có né tránh cái gì đều quên đến cái ót. Ngay cả bản năng đều bị áp chế xuống, cũng may Lily rất nhanh là có thể đuổi kịp Mew, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể ngăn cản hạ Mew. Cùng Mewtwo mang theo Ikkyo cũng tại dần dần tiếp theo, xem ra Mew tốc độ phi hành thật nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngay tại tới gần thời khắc, Mega Latios nhắm ngay Mew nhấc chảo chộp tới. Trên vuốt hào quang màu tím cũng ngưng tụ ra. A, Mew tại lúc này rốt cục kịp phản ứng, giống to một câu về sau, liền xoay người phất tay ngưng tụ ra từng vòng ba động. Chỉ là, Mew đã trễ, Mega Latias đã vung chảo đánh ra Spatial Rain, còn không đợi Mew phản kích, liền đánh trúng Mew, oanh, Mew bị chặt trúng về sau. Thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Ikkyo ở phía xa nhìn xem Mew rơi xuống vị trí, đầu tiên là ngốc sửng sốt một chút, chợt lập tức kịp phản ứng, la lớn, Lily, nhanh. Thế nhưng không đợi Ikkyo hô xong, Mew chỗ rơi xuống vị trí một đạo đỏ sẫm tiếp cận với đen cột sáng phóng lên tận trời, đem trên trời cái kia đám mây đều tách ra ra. Liền mấy cái như vậy trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời liền bị từng mảnh đen kịt mây đen che đậy. Cái kia sau giờ ngọ ánh nắng cũng không thấy từ đó, làm cái này áo lỗ An Chi Sâm lộ ra hết sức âm trầm. Ikkyo sắc mặt dần dần âm trầm, trong đầu không ngừng mà hô hào, không khoa học a, không khoa học a, không khoa học a. Cái kia Mew chỗ rơi xuống vị trí chính là một cái bầu trời, một cái trong rừng bầu trời, lại thêm cái kia đỏ sậm cột sáng, còn cần đến suy nghĩ nhiều. Tuyệt so là Everto ngủ say chi địa a. Ikkyo trong đầu kêu to không khoa học, thuần túy là căn cứ nguyên tắc, giống như cũng không có lần này liền tỉnh dậy đi, tựa như là đùa giỡn thật lâu mới đánh thức Everto đi. Vì cái gì lần này liền tỉnh? Nhưng Ikkyo bởi vì khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Trên thực tế đi, thuần túy liền là Mew. Mewtwo đẳng cấp này chiến đấu dư ba, đều sớm đem Everto cho kinh động đến chút. Chớ nói chi là Mew cái này nện một cái, triệt triệt để đem Everto cho tỉnh lại. Nói trắng ra là, liền là thần thú cấp. Siêu thần thú cấp chiến đấu dư ba quá cường liệt. Nếu là đổi lại một chút phổ thông Pokemon tinh cấp chiến đấu, cự ly này Asa làm sao có thể kinh động Everto đâu. Cái kia đỏ sậm cột sáng không chỉ có là để Ikkyo ngu ngơ, liền ngay cả Mega Latias, Mew, Mewtwo từng cái cũng đều đi theo ngu ngơ nhìn xem, cảm thụ được cái kia pressure mãnh liệt. Ikkyo ngược lại là không có cảm nhận được cái gì pressure. Trong nháy mắt thanh tỉnh sau lập tức hô, Lily, Mewtwo, đi. Lần này thực cũng đã mấy con Pokemon giật mình tỉnh lại. Mewtwo nhìn xem Mew, sắc mặt không ngừng mà do dự cùng rằng co. Mega Latias tới gần thời điểm, Mewtwo liền quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra, Ikkyo, thật có lỗi, ta vẫn không thể mặc kệ nó. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại, quay đầu nhìn về phía bên kia do dự Mew, lần nữa lên tiếng hô lớn, Mew, tới, chúng ta cùng đi. Bất kể nói thế nào, Ikkyo đều không nghĩ dạng này vứt xuống Mewtwo a. Mew thần sắc vẫn đang giãy giụa, do dự, nghe được Ikkyo tiếng la về sau, không khỏi quay đầu nhìn về phía Ikkyo, nhưng là vẫn không động đánh. Thật xin lỗi, Mewtwo quay đầu nói câu về sau, liền đem Ikkyo ném về phía Lily, mình thì thẳng hướng Mew bay đi. Mega Latios một cái cúi người liền tiếp nhận Ikkyo, ánh mắt bên trong lộ ra do dự thần sắc, hỏi Ikkyo, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi sao? Lily cật giác nó đang thức tỉnh. Nó thật mạnh, thật mạnh. Chờ một chút. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Lần nữa hô, Mew, chúng ta cùng đi a. Cứu giống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.